Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, nhóm lửa thần hỏa. Thần tính, thần cách, thần chức, cái này là chân thần hạch tâm ba yếu tố, lại thêm thần hỏa, thần lực và thần quốc, cái này tam đại hỗ trợ nhân tố. Cộng đồng đã sớm cao cao tại thượng chân thần. Thành là một cái chân thần, hoàn chỉnh trình tự là tích lũy thần tính, truyền bá tín ngưỡng nhóm lửa thần hỏa, lấy tín niệm chi lực vì nhiên liệu, chuyển hóa thành thần lực, tạo nên thần cách, thông qua phong thần nghi thức công khai thần chức, mở thần quốc, vẻn vẹn là bước đầu tiên tích lũy thần tính, liền đã chẳng lẽ rất nhiều truyền kỳ đỉnh phong tồn tại. Thần tính, đây là thần linh bất hủ bản nguyên chỗ, ẩn chứa trong đó ý nghĩa trí. Phàm nhân cũng không có thần tính, muốn tích lũy thần tính trên cơ bản đều cần cướp đoạt. Cướp đoạt ác ma ma quỷ những này trời sinh siêu phàm sinh vật trên thân thần tính. Dạng này liền có một vấn đề, ác ma có vực sâu hỗn loạn ý thức, ma quỷ có địa ngục tà ác ý thức. Những ngụy thần đó càng là từ bắt đầu liền bị huyết tinh dã man các loại bồi dưỡng mà thành các loại. Muốn hấp thu bọn chúng thần tính, đối với đỉnh tiêm truyền kỳ, cho dù là level 30 phía trên thánh vực cấp bậc cũng là một cái gian nan khiêu chiến. Rất dễ dàng bị trong đó ý chí ảnh hưởng, từ đó hoàn toàn thay đổi tính cách tâm tính các loại. Biến thành cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt người. Thậm chí bị trực tiếp đoạt xá. Nhưng mà, phong thần hiếm thấy nhất một điểm, nhưng thật ra là bước thứ ba nhóm lửa thần hỏa. Nhóm lửa thần hỏa cần trực tiếp lấy thần tính vì nhiên liệu, để nó bốc cháy lên hóa là một loại vô hình vô chất pháp tắc hỏa diễm. Vô số truyền kỳ tồn tại, nhất là cái kia chút đỉnh tiêm truyền kỳ pháp sư sợ hãi nhất chính là điểm ấy. Một khi nhóm lửa thất bại, liền đại biểu cho linh hồn đồng dạng bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Cho dù là thân là vu yêu có được hộp sinh mệnh vậy sẽ đồng bộ thiêu hủy. Để ngươi không còn chút nào nữa phục sinh cơ hội. Cũng là nhiều như vậy, cường giả tối đỉnh tình nguyện một mực làm cái vu yêu vậy không nguyện ý nếm. Thử phong thần nguyên nhân một trong. Có thể nói là chân chính không thành công thì thành nhân. Chỉ có cái kia chút đại dũng khí, đại trí tuệ, đại lực lượng người mới dám đi đến một bước này. Cuối cùng, một bước này kỳ thật cùng hiện thực bên trong tâm linh người tu hành tấn thăng tâm linh đại sư lúc cực kỳ tương tự, đồng dạng là một loại siêu nhiên tự tin, một loại cá chép hóa rồng bản chất thuế biến. Hưu, một tòa nho nhỏ pho tượng xuất hiện tại Tô Vân trước mặt, cũng liền mười mấy cm cao. Pho tượng mặt ngoài bám vào bí ngân, phía trên khắc vẽ lấy từng nét bùa chú, mà ở vào trong pho tượng mắt dọc màu vàng óng, thì là dùng một viên giá trị vạn kim sáng chói đá quý màu vàng óng. Trung quanh liệt diễm thì là khảm nạm lấy từng khỏa hồng ngọc. Nhật nguyệt tinh thần đồng dạng là các loại bảo thạch, để nó vẻn vẹn là vật liệu giá cả liền đã vượt qua 100.000 kim tệ. Không chỉ như vậy, Tô Vân tại trở về sau, trực tiếp đem từng khỏa từ mê tỏa hạch tâm lấy ra bảo thạch khảm nạm đến phía trên. Lại dùng bí ngân phác họa khắc họa ma có thể đường về. Để nó hình thể tăng vọt gấp đôi, phí tổn tăng vọt gấp hai trở lên. Thần tính cùng thần hỏa, hai cái này là đã sớm chân thần hai đại hạch tâm chỗ. Tô Vân nhìn xem lơ lửng ở trước mắt pho tượng, mắt dọc màu vàng óng lạnh nhạt vô tình nhìn xem hắn. Để hắn có một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt, tựa như là đang soi gương nhìn mình. Trên thực tế, pho tượng đã tương đương với hắn phân thân, trong đó rót vào hắn đại lượng ký ức, vẫn là không quá bảo hiểm, lại dùng ma chủng gia trì a. Tô Vân suy nghĩ một chút. Có chút bận tâm rất nhiều nghi thức sau để nó phát sinh một loại nào đó dị biến. Trực tiếp thoát cách chính mình trưởng khống. Vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ký sinh ma chủng. Két. 800 điểm giết chóc kinh nghiệm tiêu hao. Đen đóa hoa màu trắng nở rộ. 10 khỏa hắc bạch phân minh hạt giống bị hắn hết thảy đưa vào pho tượng dựng thẳng trong mắt. Đem triệt để điều khiển. Bây giờ pháp thuật này đã bị hắn cưỡng ép tăng lên tới level 800 kinh khủng tình trạng. Để truyền kỳ cường giả bị ký sinh sau đều không có cách nào thoát khỏi. Đáng tiếc mỗi lần thi triển cần tiêu hao 800 điểm giết chóc kinh nghiệm. Level 500 phía trên pháp thuật đều cần tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Điều này đại biểu lấy đột phá hạn chế bước vào tiếp xúc pháp tắc cánh cửa. Muốn không tiêu hao điểm kinh nghiệm, vậy cũng chỉ có thể đem triệt để phân tích. Cho dù là Caliphas chi thư nơi tay, muốn phân tích cái này chút uy lực kinh khủng pháp thuật cũng là một cái tương đương quá trình khá dài, lại thêm nhất lớp bảo hiểm về sau. Tô Vân mi tâm hiện ra một quyển ánh vàng rực rỡ quyển sách, rất nhỏ hơi rung động, từ phía trên chảy ra điểm điểm kim sắc quang mang. Thần tính ban cho, bản này là chân thần mới nắm giữ thủ đoạn, nhưng ở Caliphas chi thư phụ trợ dưới, vừa mới truyền kỳ Tô Vân đã hoàn toàn có thể vận dụng thủ đoạn như thế. Truyền đi tuyệt đối sẽ khiến vô số truyền kỳ tồn tại chú ý, gây tới một cái thế lực lớn uy bức lợi dụ. Pho tượng bên trên nguyên bản có được một điểm thần tính, vậy tức là lúc trước hắn ban cho nó. Dùng cái này để nó có tư cách truyền bá tín ngưỡng. Hiện tại, điểm điểm kim sắc quang mang biến thành sáng chói lóa mắt kim quang. Nhào nhào hòa tan vào, tiêu hao 9 điểm thần tính. Kim sắc quang mang nổ tung, trực tiếp dung nhập trong pho tượng. 10 điểm thần tính, đây là hắn từ trước tới nay đầu nhập nhiều nhất một lần. Liền đem pháp thuật tăng lên tới truyền kỳ cấp vậy hơn hết tiêu hao 5 điểm thần tính mà thôi. Tại cái này 10 điểm thần tính dung nhập về sau, pho tượng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản pho tượng này liền làm cho người ta cảm thấy thần thánh cao quý cảm giác. Hiện tại loại cảm giác này giống như là trong nháy mắt từ hư hóa thực. Đứng tại nó trước mặt liền có thể cảm thấy một loại trên linh hồn uy áp. Lớn nhất cải biến chỗ, cái kia chính là tại đôi mắt này nhìn soi mói. Tô Vân ẩn ẩn cảm thấy lúc trước bị hủ thực chi thần nhìn chăm chú cảm giác. Một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng bản chất siêu nhiên uy thế thần uy. Tô Vân nhắm mắt lại, ý niệm kéo dài tiến vào trong pho tượng. Lập tức cảm giác mình giống như là đã trải qua hoàn toàn khác biệt cải biến. Phảng phất vượt lên trên chúng sinh, triệt để vượt ra khỏi người phàm, có một loại tự nhiên mà vậy cao quý, trách không được những thần linh kia một cái so một cái cao ngạo. Nguyên lai chỉ là loại này bản chất siêu nhiên bên ngoài biểu hiện. Tại tự thể nghiệm về sau, Tô Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch trong đó nhân quả, 10 điểm thần tính, chính là yếu ớt thần tính cánh cửa. Cũng chính là từ nay về sau có được bán thần cấp bậc thần tính. Nhưng ánh sáng có thần tính cũng không phải một tôn thần linh. Tiếp xuống mới là cực kỳ trọng yếu nghi thức nhóm lửa thần hỏa. Chính như phía trước nói tới như thế, nhóm lửa thần hỏa cũng liền mang ý nghĩa pho tượng đem lại biến thành một tôn ngụy thần. Có được đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực thủ đoạn. Cực kỳ trọng yếu một bước, cũng là liên quan đến sinh tử an nguy gian nan một bước. Bằng vào ta hiện tại vô địch may mắn, cộng thêm Caliphas chi thư đối với thần tính triệt để chiết xuất tịnh hóa. Một bước này 99% xác suất không có khả năng thất bại. Tô Vân gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng, không chút do dự lựa chọn mở ra cái này trung cực một bước. Thần tính. Cho ta cháy lên đi. Từ lơ lửng tại trước người hắn Caliphas chi thư bên trên. Lần nữa hiện lên điểm điểm kim quang. Ông, Caliphas chi thư rung động càng phát ra kịch liệt. Kim sắc quang mang nở rộ. Để Tô Vân hết sức đau lòng một màn xuất hiện. Hắn giết chóc kinh nghiệm lập tức biến thành quá trình này chất xúc tác. Bắt đầu điên cuồng sụt giảm. Giết chóc kinh nghiệm 3.000 điểm. Giết chóc kinh nghiệm 4.200 điểm. Giết chóc kinh nghiệm 5.000 điểm. Có thể nói, giết chóc kinh nghiệm mới là thôi động Caliphas chi thư tiến hành rất nhiều làm việc nguồn năng lượng, thậm chí so tín niệm điểm còn cường đại hơn. Trong chớp mắt công phu, tại tiêu hao mất trọn vẹn 25.000 điểm giết chóc kinh nghiệm về sau, rơi xuống pho tượng trước mặt kim sắc thần tính, rốt cục vậy bắt đầu rung động động. Tại hắn khẩn trương nhìn soi mói, hết thảy giống như là lâm vào một loại nào đó thần bí trong mộng cảnh. Từng mai phù văn lóng lánh quang huy, chung quanh rầm rầm xuất hiện từng đầu xiềng xích, chính là trong truyền thuyết pháp tắc xiềng xích, ẩn chứa cực hạn cường đại pháp tắc lực lượng. Ở vào trong đầu hắn một viên kỳ dị hạt giống vậy đang rung động nhè nhè. Phía trên đồng bộ hiện ra vô số phức tạp tới cực điểm, để cho người ta nhìn một chút liền đầu váng mắt hoa phù văn đường vân. Phảng phất ẩn chứa thế gian hết thảy ảo diệu, đạt được sở trường, truyền kỳ pháp thuật thăng giai. Truyền kỳ pháp thuật thăng giai, siêu ma sở trường, ngươi nắm giữ truyền kỳ cấp thi pháp năng lực, phân tích bộ phận pháp tắc lực lượng, có thể tăng lên một loại nào đó pháp thuật hữu hiệu đẳng cấp. Hiệu quả, người nhiều nhất có thể đem cửu hoàn pháp thuật tăng lên tới thập hoàn truyền kỳ pháp thuật. Nhưng cần tiêu hao thăng giai sau cung, một loại khá cường đại siêu ma sở trường. Không có cái này sở trường lời nói, cho dù là truyền kỳ pháp sư vậy không có cách nào đem cửu hoàn pháp thuật tăng lên tới thập hoàn uy lực. Hiển nhiên, đúng là hắn ý đồ nhóm lửa thần hỏa, lúc này mới xâm nhập tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng, đạt được cái này cường đại sở trường. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không có nhìn nhiều, y nguyên lo lắng nhìn chăm chú lên hết thảy. Giết chóc kinh nghiệm 5.800 điểm, giết chóc kinh nghiệm vẫn còn đang sụt giảm, để Tô Vân mày nhíu lại trở thành một đoàn, cảm giác mình lần này là không phải có chút quá qua loa. Nhưng hắn chỉ có lần này cơ hội, nữ thần may mắn chúc phúc, vạn sự như ý, đã cường đại đến chưa từng nghe thấy biến thái tình trạng. Nếu không phải hắn xử lý mưu hại mẫu thân vận mệnh nữ thần lời nói, đối phương căn bản vốn không khả năng cho hắn vạn sự như ý, liền hay là toàn bộ vận mệnh thiên hướng về hắn, để hắn muốn làm cái gì đều có thể thành công. Cái này nếu là còn không thể thành công lời nói, có trời mới biết lần sau cần chờ tới khi nào. Pháp tắc xiềng xích đang rung động, vô số phù văn lóng lánh, để trong này triệt để biến thành đáng sợ cấm địa. Cái này nhưng là chân chính pháp tắc lực lượng, truyền kỳ chi xuống tồn tại đụng phải liền chết, căn bản không có tư cách tiếp nhận. Liền truyền kỳ cường giả không cẩn thận, vậy hội rơi vào cái vẫn lạc hạ tràng. Pháp tắc lực lượng bản thân liền là một loại quyền hành, từng đầu pháp tắc xiềng xích rung động, sau đó nhao nhao đụng chạm lấy cùng một chỗ, lại cực kỳ xảo diệu địa dung hợp lại cùng nhau, nhao nhao dung nhập kim sắc quang đoàn bên trong. Phốp, đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng vang phù hiện, từ kim sắc quang đoàn bên trong hiện lên một đóa đầu ngón tay lớn tiểu kim sắc hỏa diễm. Thần hỏa, đốt lên, rầm rầm, Tô Vân giật mình nghe được dòng nước động thanh âm, điểm điểm hào quang màu trắng tinh lóng lánh, giống như là từng cái bươm bướm như thế nhao nhao hướng lên hỏa diễm nhào tới. Tại cái này chút điểm sáng màu trắng tăng thêm dưới, hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra kịch liệt, sau đó lặng yên dung nhập mắt dọc màu vàng óng bên trong. Thiêu đốt 5 điểm thần tính, thành công nhóm lửa thần hỏa. Ông, pháp sư tháp khẽ run lên, một đạo bóng dáng từ trong truyền tống trận đi ra, đi tới trước mặt hắn, người vậy mà cam lòng dùng nhiều như vậy thần tính. Vậy mà thật vì đầu này ngụy thần đốt lên thần hỏa. Na Yai mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hắn, giống như phàm nhân thấy được thần tích. Trên thực tế, đối với nàng dạng này đỉnh phong truyền kỳ pháp sư tới nói, nhóm lửa thần hỏa vậy tuyệt đối là một hạng gần như không có khả năng kỳ tích. bởi vì ta đạt được vận mệnh lọt mắt xanh. Tô Vân dã rời vuốt vuốt mi tâm. Lần này tiêu hao thật sự là quá khổng lồ. Để hắn cảm giác mình giống như là không ngủ không nghỉ liên tục công tác 3 ngày 3 đêm. Dã rời muốn ngã đầu liền ngủ. Vận mệnh lọt mắt xanh. Nayai một mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Sau đó y nguyên tràn đầy rung động nhìn xem nho nhỏ pho tượng. Khàn giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn cười cười nói, rất đơn giản, ta muốn sáng tạo một tấm lưới. Một chương trước đó chưa từng có thiên võng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.